Cuộc đời của nữ sát thủ, chương 20, bước đầu của kế hoạch P2, nhóc đang muốn quyến rũ tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này xoay ghế lại thì thấy được trên mặt ông ta mặc đồ trắng và người này chính là người đứng đầu tổ chức Vampire Bạch Quỷ. Ông Roy đưa tay xoay xoay cái nhẫn có hình con rắn đóng hai đinh hai đầu, nói bằng giọng nghiêm túc. Bà không còn muốn thấy mặt hắn ta nữa. Nó cầm bức hình lên nhìn thì là khuôn mặt khá quen như kiểu nó gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ nó liền hỏi. Đây là Joshua một thành viên của Evil và là gián điệp của bên ta nhưng theo như tin mới báo về thì tên này dạo này đang bị nghi ngờ đúng là vô dụng. Do đó nên chúng ta phải ra tay trước một bước để đề phòng hắn khai ra thông tin gì của tổ chức ta. Nó nghe đến tên thôi là biết là cái gã mà bá vương cũng đã muốn giết lâu rồi nhưng cũng chưa tìm được thời cơ lần này thì vừa diệt được họa cho tổ chức Evil vừa hoàn thành được nhiệm vụ cái này phải nói là một mũi tên trúng hai đích. Nó nghĩ vậy liền nói. Không thành vấn đề và con muốn gửi xác hắn đến bang hắc quỷ để cảnh cáo. Ừ tốt thế mới xứng là con gái ta nhưng con sẽ độc lập làm việc này có được không? Ông Roy nói nửa cười tươi nhìn nó rồi đứng lên rời khỏi ghế tiến về gần bàn uống nước rồi ngồi vào ghế rồi chỉ tay vào ghế đối diện ý bảo ngồi xuống nó cũng thuận theo ý mà ngồi xuống. Nó uống cạn ly rượu trên tay rồi đặt xuống bàn nói bằng giọng chắc nịch như để khẳng định với ông. Chắc chắn rồi, con sẽ không làm ba thất vọng. Ông Roy lại mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt có chút yêu thương của một người cha, nó cũng cười mỉm đáp lại ông một cách hết sức bình thường trông rất chân thực không có thứ gì là giả dối cả. Ông Roy bỗng nhớ ra thứ gì đó liền lên tiếng hỏi. Tốt khi con hoàn thành nhiệm vụ chính thức con sẽ được gia nhập tổ chức. Nó nghe câu nói của ông thì hơi mỉm cười rồi đặt ly xuống bàn xong đứng lên cúi chào ông nói bằng giọng đều đều. 3 giờ con xin phép về. Được ông Roy nói rồi cười với nó còn nó cũng cười đáp lại xong cúi đầu chào tay cầm lấy ba lô rồi ra khỏi phòng cánh cửa vừa đóng lại thì nụ cười trên môi nó tắt ngùm trở lại bộ mặt lạnh tanh, vô cảm. Trong đầu nghĩ, ông cứ đợi xem Trịnh Thiên Di này từng bước diệt ông, diệt cái tổ chức khốn nạn của ông như thế nào đây mới chỉ là khởi đầu thôi luôn là khởi đầu tốt đẹp mà nhưng kết thúc thì chưa biết được. Nó đi vào nhà vệ sinh trong ba rồi đưa tay từ hai vai gỡ từ từ ra cởi bỏ chiếc mặt nạ ra mới để lộ khuôn mặt thật sự của nó. Chiếc mặt nạ này được làm từ silicon y tế cao cấp. Rồi cẩn thận để vào trong một chiếc hộp khóa lại xong cất vào ba lô còn lấy ra khẩu trang ra đeo vào và rồi khẩn trương ra khỏi ba. Nó bước vào trong nhà thì Lâm Anh vừa lúc bước từ phòng bếp ra thấy nó về vui ra mặt hỏi thăm nó. Bồ về rồi sao vào ăn cơm luôn đi. Lâm Anh nói rồi đi vào bếp nó không nói gì mà đi vào theo Lâm Anh hai người đang ngồi ăn cơm trong sự im lặng đến đáng sợ không ai nói một lời nào, rồi Lâm Anh mở lời trước. Dạo này bồ đang thực hiện kế hoạch gì đúng không? Nó không nói gì chỉ tiếp tục ăn cơm mà đúng hơn là nó đang muốn trốn tránh câu trả lời của Lâm Anh điều này cô cũng nhận ra nhưng cô rất muốn nó mở lòng với cô hơn. Mình thật sự không đáng để bồ tin tưởng sao? Nó khựng lại đặt đũa và bát xuống rồi đứng dậy cầm áo khoác đi luôn ra khỏi phòng không nói một câu nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Anh ngồi im bất động tay nắm chặt đôi đũa trong tay ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng của nó trong đầu nghĩ. Quả nhiên là vậy, kinh công, kinh công, kinh công, tiếng chuông biệt thự của hắn vang lên một cách hối hả, hắn lật đật chạy từ trong biệt thự ra miệng thì nói to vọng ra ngoài để người kia không bấm chuông nữa. Tới đây, tiếng chuông cửa ngừng vang lên cũng là lúc hắn mở cửa ra cổng ra thì nhìn quanh không thấy ai thì nghĩ là bọn trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên cũng kệ quay lưng đinh vào nhà thì từ đằng sau tiếng nói vang lên kèm theo có thứ gì đó được dí vào sau lưng hắn. Đứng yên không chết chắc đó. Hắn đứng khựng lại chôn chân tại chỗ thì bỗng có tiếng cười vang lên tiếp từ phía sau nhưng lại là tiếng con gái hắn liền quay lại thì thấy nó đã đứng ngay sau còn đang che miệng cười nữa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó cười nên đơ luôn tại chỗ, nó thấy thế liền ngừng cười lại nói bằng giọng tự tin vô cùng. Tôi biết tôi đẹp rồi khỏi cần nhìn vậy. Hắn nghe thấy câu đó của nó thì mới hồn hoàn lại xác thì ngay lập tức cúi người xuống làm động tác y như nôn rồi vừa làm vừa nói. Quẻ, nghe mắc ói quá, quẻ, quẻ, nó thấy thế thì giả vờ lại gần đứng cạnh hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hắn vừa nó bằng cái giọng vui vẻ lại có chút. Gì đó là trêu đùa. Đây là biểu hiện đầu của việc có thai chúc mừng, nó nói xong rồi cười nhếch môi mà không biết mặt hắn đang tối sầm lại, hắn dùng một tay kẹp cổ nó lại một tay thì ấn đầu nó môi cũng cong lên tạo thành nụ cười hiếm hoi. Nó đưa tay đập đập tay hắn miệng không ngừng nói, ôi chết tôi mất ngạt thở quá, hắn thì vẫn chưa chịu tha cho nó, thay vì ấn đầu nó hắn lại chuyển sang xoa đầu nó, nhưng lại xoa rất mạnh giống như xoa đầu một con cún con vậy, rồi hắn thả nó ra. Hắn vừa cười vừa nói một cách nham nhở hết sức. Cho chưa cái tội nghịch dại, nó đứng thẳng dậy nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán rồi chợt nhớ ra gì đó liền chạy ra chỗ cửa lấy bọc gì đó nhưng rất nhiều bọc rồi giơ lên trước mặt hắn nói. Muốn cùng uống vài non không? Hắn nhìn nó rồi nhìn mấy bọc bia, hắn cũng thấy lạ, là con gái gì như con trai vậy chứ lại còn uống bia nữa. Thấy ánh mắt nó vẫn đang nhìn mình thì hắn mới trả lời nó. Cũng đang muốn uống, vào đi. Nó chỉ đợi câu này của hắn thì đi vào trong luôn, mặc kệ hắn đứng đó khóa cửa xong nhìn đã không thấy nó đâu, đưa tay lên đánh nhẹ vào đầu thở dài rồi đi vào trong nhà. Vừa vào nhà đã thấy nó ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm non bia đã mở sẵn lên miệng uống, tay thì mở tivi coi, thấy thế hắn lại lên giọng mỉa mai. Tự tiện quá đó, tôi vốn là thế đó, giờ mới biết sao, nó nói bằng giọng thách thức lại hắn rồi đưa tay với một non bia khác bật ra đưa cho hắn, nhưng hắn thay vì lấy non bia đó lại lấy non bia của nó đang uống dở rồi đưa lên miệng uống. Hắn uống xong nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là gian tà nói. Hồn gián tiếp, nó thì coi như không nghe thấy gì rồi hai người bắt đầu chơi hoàn tù thì ai thua sẽ phải uống hết cạn một non mới độc và nó bị thua nhiều hơn, từ nãy tới giờ chỉ mới chơi 20 phút thôi mà nó đã uống gần 20 non rồi còn hắn mới 10 đến 11 non thôi. Nó đan hai tay vào nhau thổi thổi rồi ra và nó lại thua, vừa uống nó vừa nói bằng giọng khàn khàn có vẻ hơi say rơi say rồi. Khốn thật, thua hoài, ức chế quá, còn dám chơi nữa không đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ. Sao lại không, nó nói đưa tay lau mồ hôi trên trán do uống hơi nhiều nên hơi nóng rồi cởi áo khoác ngoài ra, bên trong nó chỉ mặc áo thun ba lô trắng, tóc nó cũng tuột xuống hơi bết lại do mồ hôi. Bình thường đã rất xinh đẹp và quyến rũ thì bây giờ quyến rũ gấp 10 lần ý chứ. Hắn nhìn thì hơi ngớ người ra rồi hơi nhích lại gần nó, nó thì ngửa về sau để giữ khoảng cách cho đến khi lưng nó đụng vào thành ghế sofa. Hắn đưa tay nâng cằm nó lên nhìn vào mắt nó rồi di chuyển gần sát mặt nó, môi hai người chỉ một chút nữa thôi là chạm nhau, chỉ chừng 1 cm thôi, thật sự là rất gần, hắn nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Nhóc đang muốn quyến rũ tôi sao, cách chương.